Thần y Lâm cứu em đi. Chương 145. Góc truyện audio.com. Chấm, ông ta vừa bước vào thì đã nói: "Em trai, anh không đến trễ chứ?" "Không có, không có, vừa đúng lúc." Lâm Trác Úy vui vẻ cười nói: "Còn ngơ ra đó làm gì? Mau làm việc cho cậu Lâm đi." Từ Xuân Bảo vừa chào hỏi một tiếng, người thuộc hạ lập tức đồng ý. Quét dọn vệ sinh thì cũng có người quét dọn vệ sinh. Di chuyển tủ thuốc thì cũng có người di chuyển tủ thuốc. Còn có người ở ngoài đốt pháo nữa. Giữa tiếng ồn ào huyên náo, Hội quán y học cổ truyền chính thức công bố khai trương. Từ Xuân Bảo bước đến chỗ Lâm Trác Úy và vỗ vai anh. "Em trai, nhìn xem món quà khai trương mà anh tặng cậu như thế nào nhé." Nói xong, ông ta nháy mắt, một tên thuộc hạ bưng một khung kính đến. Lâm Trác Úy tò mò bước tới. Sau khi anh vén tấm vải đỏ trên đó ra thì anh vui mừng khôn xiết. "Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sao? Anh cả, nó đã được phê duyệt chưa?" "Không phải chứ, cuối cùng nhà máy thuốc của chúng ta có thể chính thức khai trương rồi." Vẻ mặt của Từ Xuân Bảo cũng vô cùng vui vẻ. Lâm Trác Úy gật đầu. Anh rất vui. Lúc này, Trần Biển Thước bước đến và nói: "Lâm Trác Úy à, phòng khám của cậu đã được mở rồi. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào y thuật của cậu." Lâm Trác Úy sửng sốt. Anh hỏi ngược lại một câu: "Ông Trần, ông muốn nói gì thì cứ nói đi, đừng ngại nhé. Chuyện tin hay, vậy tôi xin đắc tội. Phòng khám này của cậu có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh không?" "Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì e rằng sẽ bị cấm đấy." Cái này, Trần Biển Thước đã thực sự hỏi Lâm Trác Úy những lời này. "Ha ha, xem ra là không có rồi. Nhưng cậu yên tâm, tôi quen biết một người. Anh ta sẽ giúp đỡ cậu." "Ai vậy?" Lâm Trác Úy hiếu kỳ hỏi. "Trương Thắng Bưu." Sau khi nói xong, Lâm Trác Úy liền cau mày. Từ Xuân Bảo ở bên cạnh liền gật đầu và nói: "Em trai, Trương Thắng Bưu này thực sự rất quan trọng. Cậu không biết đâu, anh đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lấy được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Nhưng người này đã giữ chặt, anh đã bỏ rất nhiều công sức, dùng rất nhiều quan hệ, chạy trốn rất nhiều lần. Ôi, hết lời ngon ngọt, người này rất mê tiền. Nếu không có tiền thì rất khó giải quyết." Lâm Trác Úy vốn dĩ rất đau đầu về chuyện này. Nghe thấy anh cả nói như vậy, anh càng bất lực. Anh không quen biết Trương Thắng Bưu. Tên này là tảng đá trong hố, vừa hôi hám vừa cứng rắn. Làm thế nào mới tốt đây? Trần Biển Thước cười và trả lời: "Ồ, cậu Lâm Trác Úy, cậu không cần lo lắng về chuyện này. Tôi có cách giúp cậu lấy được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh." Lâm Trác Úy và Từ Xuân Bảo vui mừng khôn xiết. Họ nhìn Trần Biển Thước và hỏi ông ta là cách gì. Khuôn mặt già nua của Trần Biển Thước ửng đỏ. Ông ta ngượng nghịu cười: "Phải dựa vào y thuật của Trác Úy rồi. Cậu chỉ cần chứng minh bản thân, đương nhiên có tư cách mở phòng khám rồi." Trần Biển Thước ở bên cạnh đáp: "Đừng nghe ông nội tôi nói bậy. Trương Thắng Bưu có một cô con gái, vừa sinh ra đã mắc bệnh lạ, ra nước ngoài chữa trị cũng không khỏi. Bây giờ chỉ có thể thử sự thần kỳ của Trung Y thôi. Nhưng ai ngờ rằng tất cả mọi người đều không chữa khỏi. Ngay cả ông nội tôi cũng giúp được gì cả. Nếu anh có thể chữa khỏi thì ông ta sẽ đồng ý bất cứ yêu cầu nào của anh." Nghe thấy những lời này, Lâm Trác Úy cắn ngón tay cái của mình và rơi vào suy nghĩ trầm tư. Từ Xuân Bảo mở miệng nói: "Em trai, nếu khó như vậy thì chúng ta không mở phòng khám nữa." "Chấm, không, anh cả, em muốn thử. Phòng khám này đối với em rất quan trọng. Em vừa mới mở nên em không muốn nó bị đóng cửa." "Cái này, được rồi. Anh ủng hộ cậu." Từ Xuân Bảo gật đầu. Lâm Trác Úy hạ quyết tâm. Anh quay đầu lại nhìn Trần Biển Thước, kính cẩn nói: Tôi phải nhờ ông Trần giúp đỡ giới thiệu rồi. Này, cậu còn muốn giới thiệu gì nữa? Họ đã nghe nói câu chuyện của cô cả nhà họ Lý Lý Vân Tịch. Nên bây giờ đã bắt chước làm như vậy. Cũng là ở khách sạn lần trước. Họ công khai tuyển rể. Ai chữa khỏi cho con gái ông ta thì chính là con rể của Trương Thắng Biêu. Trần Biển Thước nói xong câu này thì mọi người đều ngẩn người ngay tại chỗ. Trần Nhược Liễu cười khúc khích. Sao? Anh muốn một lần có hai vợ không? Cách Trương.